Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ nhà xuất bản Hồng Đức. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 14 chương và được chúng tôi chia thành 25 phần. Sau đây là phần dẫn nhập, mời các bạn cùng điểm qua. Dẫn nhập. Ngọc Lịch Bửu Phiêu là sách do tiên sinh Đạm Trí viết từ thời Minh Thanh bên Trung Hoa, nhằm khuyến thiện trừng ác theo thuyết nhân quả giáo lý nhà Phật. Do âm hưởng của sách Liêu Trai, sách Tây Du Ký, nên nhân vật trong sách có Đức Phật, có Diêm La Địa Phủ, Ma Vương Quỷ Sứ, con người, vân vân, giao đãi cùng trên một bình diện, không, thời gian, theo từng câu chuyện, được tiểu thuyết hóa ở một mức độ nhất định. Nhưng Ngọc Lịch Bửu Phiêu lại là một cuốn sách mở, nghĩa là ngoài mấy chương đầu được giữ nguyên, còn các chương sau được những người sao chép thêm vào, miễn là mục đích khuyến thiện trừng ác không thay đổi. Theo ngôn ngữ ngày nay là cập nhật hóa những sự kiện đương thời, để người đọc lúc đó dễ cảm nhận hơn. Và người dịch ra tiếng Việt cũng cập nhật hóa nhiều tình tiết mới, hiện đại ở Việt Nam và thế giới, với cùng một mục đích ban đầu. Sự thiện ác trong sách rất rành mạch, đen trắng phân biệt rõ ràng, dễ thấy, dễ biết, nên văn phong trong sách cũng không cầu kỳ mà vô cùng giản dị, dễ hiểu. Tham, sân, si, thời nào cũng có. Nhận chân thiện ác, xa lánh dục vọng tầm thường, thoát khỏi vô minh thì xã hội sẽ an lạc thái bình. Đây cũng là tâm nguyện của những người làm nên cuốn sách này. Trân trọng. Một độc giả. Mục lục. Nhân duyên ấn tống. Mục lục. Tiền ngôn. Thiện niệm không ngừng thay đổi số phận. Lời chia sẻ của người dịch sách. Quý trọng thiện pháp phổ biến truyền bá. Trình tự giá lâm phù hộ của đế quân. Bồ đề chân nhân giáng tự. Chương 1. Lai lịch của Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Chương 2. Quá trình lưu truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.1. Ngọc Lịch Bửu Phiêu làm sao truyền hạ thế gian. 2.2. Biện minh cho những bộ phận thế gian truyền lệch. 2.2.1. Nhân duyên của thành chết quan. 2.2.2. Nhân duyên của hồ máu bẩn. 2.2.3. Nhân duyên của sơn tinh thủy quái. 2.2.4. Nhân duyên của quỷ thần hiện linh. 2.2.5. Quả báo khác biệt giữa khi làm quân lính chết và khi làm cướp bị đánh chết. 2.2.6. Sự lầm tưởng về 18 tầng địa ngục. 2.3. Biên soạn và truyền bá Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.4. Quan Thế Âm Bồ Tát khai thị, ban hành công đức triển khai truyền bá Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.5. Lời căn dặn sau cùng. 2.6. Hậu ký của Phó Mê Đạo Nhân. 2.7. Kính kèm lịch các ngày vía của chư thánh. Chương 3. Nội dung của Ngọc Lịch Bửu Phiêu giới thiệu hình phạt của thập diện Diêm Vương. 3.1. Điện thứ nhất, Tần Quảng Vương. 3.2. Điện thứ hai, Sở Giang Vương. 3.3. Điện thứ ba, Tống Đế Vương. 3.4. Điện thứ tư, Ngũ Quan Vương. 3.5. Điện thứ năm, Diêm La Thiên Tử. 3.6. Điện thứ sáu, Kha Thành Vương. 3.7. Điện thứ 7, Tần Sơn Vương. 3.8. Điện thứ 8, Đô Thị Vương. 3.9. Điện thứ 9, Bình Đẳng Vương. 3.10. Điện thứ 10, Luân Chuyển Vương. 3.11. Đài Quên Lãng và Thần Mụ Bà Mẫn. Chương 4. Thiện báo khi ban hành, in ấn, lưu truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.1 Ký sự về cầu tự lập đường, ghi lại. 4.1.1 Năm người con đậu thủ khoa thành danh. 4.1.2 Con cháu được thăng quan tiến chức. 4.1.3 Liên tiếp thắng Trạng Nguyên, đời đời phú quý. 4.1.4 Tam quý tử đăng khoa vinh quang. 4.1.5 Lâm Chung thăng thiên, con cháu đậu Trạng Nguyên. 4.1.6 Con cháu nhập gia hiện quý. 4.1.7 Ba quý tử thi đỗ tiến sĩ. 4.1.8 In tặng sách thiện, con cháu phú quý. 4.1.9 Bố thí thuốc men cứu người, vinh dự bổ nhiệm chức thành vương. 4.1.10 Đốt đèn cứu nạn, con nhập trung đường. 4.1.11 Tứ đại gia tộc, thiện đức khánh gia. 4.1.12 Phát tâm in sách thiện, thăng chức. 4.2 Ký sự ba điều thiện báo của Khang Nhuận Đường. 4.2.1 In ấn ngọc lịch bửu phiêu, thi đậu liên tiếp. 4.2.2 Bán bảo vật, cứu nạn, quan tri thượng thư. 4.2.3 Kiên ăn thịt bò, cày, được thăng quan giáp khoa. 4.3 Ký sự về cứu độ, mẫu thân và kỳ nghiệm người vợ. 4.4 In ấn sách, mơ hiện tương lai. 4.5 10 điều kỳ nhiệm cầu qua bệnh nguy. 4.5.1 Giải cứu vợ bị bệnh ban thoát hiểm. 4.5.2 Nghiệm chứng cứu con bệnh hầu phong. 4.5.3 Cả người in tặng sách, hồn ma âm phủ đến quấy. 4.5.4 Sám hối chuyện quá khứ, hồn ma siêu thoát. 4.5.5 In tặng sách ngọc lịch bửu phiêu, bệnh nặng khỏi đột ngột. 4.5.6 In tặng không kịp thời, thọ sống bị ngắn lại. 4.5.7 Quyên góp in tặng ngọc lịch bửu phiêu, mộng thấy trị bệnh. 4.5.8 Bệnh nặng sắp chết, in ngọc lịch bửu phiêu được khỏi bệnh. 4.5.9 Hành ác giảm lộc, sách thiện tiêu trừ tội. 4.6 Tai bản sách quý được kỳ phương khỏi bệnh. 4.7 Ngọc lịch bửu phiêu, giải oan hóa thù. 4.7.1 Giết người không nhận tội, hồn ma lấy mạng. 4.7.2 Kiếp trước gian dâm mà đánh thổ quyết. 4.8 Tiếp tục sự ứng nghiệm của ngọc lịch bửu phiêu. 4.8.1 Mơ gặp phương thức chữa khỏi bệnh đường huyết. 4.8.2 In sách kiên thịt, liên tục khỏi nhiều bệnh. 4.8.3 Bệnh bán, hen suyễn, in sách khỏi bệnh. 4.8.4 Ký sự trị bệnh khỏi chân. 4.8.5 Ký sự thoát hiểm bệnh hoa ban. 4.8.6 Ký sự về hồn ma lính quỷ, bỏ thuốc để móc hồn. 4.9 Những ký sự về việc in tặng sách ngọc lịch bửu phiêu được khỏi bệnh. 4.9.1 Phát nguyện in sách, thần linh tặng thuốc. 4.9.2 Nguy cấp cầu cứu hiện linh ứng. 4.9.3 In tặng sách ngọc lịch bửu phiêu, sinh đẻ bình an. 4.9.4 Khi bị bệnh u mắt, in tặng sách được bình phục. 4.9.5 In sách thiện, sự nghiệp thuận lợi. 4.9.6 Tặng sách hóa giải được con cháu phản nghịch. 4.9.7 Truyền lưu ngọc lịch bửu phiêu, giải trừ thân thể suy yếu. 4.9.8 Phụ in sách ngọc lịch bửu phiêu, việc thuận, bệnh tan. 4.10 Những sự kiện có thật trong thời hiện đại. 4.10.1 Sám hối in sách, bệnh bại liệt kháng phục. 4.10.2 Tuyên giải bửu phiêu, giải khó thoát nghèo. 4.10.3 Có cầu có ứng, linh nghiệm như thế. 4.10.4 Chi đợt in tặng, vẫn được tội nguyện. 4.10.5 in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Vạn Sự Thuận Ý. 4.10.6 cứu nguy trị bệnh, an khang cát tường. 4.10.7 ký sự tăng thọ khi in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.10.8 in sách hiếu thảo với người thân, bệnh lành an khang. 4.10.9 lập nguyện hỗ trợ in sách, nhanh được chứng thực. 4.10.10 truyền mượn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, thay đổi số mạng. 4.10.11 chia đợt tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, con mau lành bệnh. 4.10.12 phát tâm in tặng sách được thoát nạn sông biển. 4.10.13 phát nguyện in truyền sách được tái hồi sinh. Chương 5. Sự ác báo khi phỉ báng Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 5.1. Sự ác báo khi Phan Ngưỡng Chi ôi nhục Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 5.2. Những ác báo mang đến khi Tăng Đạo ganh ghét và hủy diệt Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 5.3. Ký sự án hình trong địa ngục của Thôi Mộng Luân. 5.4. Châm biếm Ngọc Lịch Bửu Phiêu, bị cướp và gãy tai. 5.5. Các án hình trong địa ngục của Từ Thăng Am. 5.5.1. Tăng Bất Hoằng Phát bị nhọt ác tính tử vong. 5.5.2. Thành Thạo Kinh Chú chuyển kiếp thụ hình. 5.5.3. Ăn hối lộ xử án sai, chuyển kiếp thành con lừa. Chương 6. Bách thiện hiếu tiên, phước được thắng. 6.1. Lão Tăng khai thị, gắng sức hiếu thân. 6.2. Hiếu thân báo ơn, tự phước chánh đạo. 6.3. Gắng sức hiếu mẹ, con được tướng hiền. 6.4. Hiếu đạo mẹ chồng, cả nhà hóa giải dịch bệnh. Chương 7. Tôn kính thần minh. 7.1. Mắng thiên nhục thần, ác vận đeo thân. 7.2. Tiến trình linh nghiệm của thần táo quân. 7.3. Bản chất kính thần và đạo lý của quỷ thần. 7.4. Cùng tồn, cùng vinh, đoàn kết cứu thế. 7.5. Cung thần và cầu phước. 7.6. Niệm hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tránh được tai nạn. 7.7. Quan Thánh chiến thắng ôn thần. 7.8. Những quả báo khi hủy hoại tượng thần và tham tiền từ thiện. 7.9. Tịnh không pháp sư luận cung dưỡng. Chương 8. Thiện ác có quả báo. 8.1. Phụ thân của Mai Lan Phương. 8.2. Những quả báo khi Tào Thiết Âu cưỡng hại điên cuồng. 8.3. Người hung dữ biến thành heo để trả nợ trần gian. 8.4. Huệ đức thắng hơn phước đức. 8.5. Bất hiếu mẫu thân bị rắn cắn chết. 8.6. Ngược đãi mẫu thân, sét đánh vợ chồng. 8.7. Ngang ngược tàn ác, ác báo chết thảm. 8.8. Đường tài không vững, con cháu tan giả. 8.9. Cung kính vô ưu, làm quan chánh nghĩa. 8.10. Vu oan người trong sạch, con cháu vô phước lộc. 8.11. Cản trở người cầu sanh, đầu thai thành heo để chịu trả báo. 8.12. Lương tâm, tức là thiên lý. 8.13. Nhận hối lộ oan mạng, con cháu bần tiện. 8.14. Những quả báo thiện ác về cân gian đồng thiếu. 8.15. Chịu quả báo bại liệt vì xử oan người vô tội. 8.16 Đức năng thắng số. 8.17 Truyện nhân quả báo ứng thời hiện đại. Chương 9 Nạo phá thai và quả báo. Phật thuyết kinh diệt tội trường thọ và hộ chư đồng tử Đà La Ni. 9.1 Quả báo ung thư do phá thai ở Trung Quốc. 9.2 Quả báo vô sinh do nạo phá thai. 9.3 Xin đừng làm tổn thương thai nhi. 9.4 Quả báo ung thư do nạo phá thai ở Hà Nội. 9.5 Lời sám hối của bác sĩ chuyên phá thai. 9.6 Cách hóa giải và sám hối khi đã trót phá thai. Chương 10 Sự thật về luân hồi chuyển kiếp. 10.1 Chuyện ly kỳ chuyển kiếp của Sơn Ca. 10.2 Người cai quản luân hồi trong âm phủ. 10.3 Hai chị em bên nước Anh biết được chuyện kiếp trước. 10.4 Bé gái biết nói ngôn ngữ của 8 quốc gia. 10.5 Tin tức về chuyện luân hồi. 10.6 Cựu tổng thống Sri Lanka đầu thai chuyển kiếp. 10.7 Thần trâu xuất hiện tên người. 10.8 Đi đầu thai, lưng vẫn có bớt. 10.9 Bé 3 tuổi nhớ lại tiền kiếp, nhận dạng kẻ sát nhân và chỉ ra nơi chôn thi thể. 10.10 Một cậu bé 5 tuổi kể rõ ràng cuộc sống kiếp trước của mình. Chương 11 Sự quả báo của việc phóng sanh và sát sanh. 11.1 Liên sanh hoạt vật kể chuyện quả báo do sát sanh. 11.2 Đầu bếp đổi nghề, cả nhà được phước. 11.3 Ra sức phóng sanh, bệnh tật được lành. 11.4 Con lương hiền linh báo mộng. 11.5 Phóng sanh hóa giải dịch bệnh, cả nhà bình an. 11.6 Phóng sinh cá được quý tử, đời đời bình an. 11.7 Kiêng sát sanh mà phóng sanh, gieo nhiều nhân quả. 11.8 Cứu nhiều sinh linh, tăng thêm tuổi thọ. 11.9 Ký sự trả báo của người nổ cá tài giỏi. 11.10 Ăn thịt rắn, trên mình nổi đầy vảy rắn. 11.11 Ăn thịt ớt, miệng phát âm thành ớt. 11.12 Không tin báo mộng, nấu ba ba thiệt mạng. 11.13 Giết ba ba lớn, sanh con ra giống ba ba nhỏ. 11.14 Kẻ giết rắn phải bị chết oan mạng. 11.15 Thiêu chết mèo cái, lục tử bị tật xương. 11.16 Giết khỉ lột da, con mắc quái bệnh. 11.17 Trả báo của kẻ đầu đậu cá. 11.18 Sát thủ giết khỉ, con thành người khỉ. 11.19 Hòa thượng tuyên hóa, kể chuyện mụn mặt người. 11.20 Mụn mặt người thời quá khứ. Kinh từ bi thủy sám. Chương 12 Thiện ác báo khi khiêu dâm và tà dâm. 12.1 Sự báo ứng của danh nhân văn hóa phạm nghiệp ác. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, 3, 4, 5. 12.2 Cải ác chuyển thiện, cầu con được như mong muốn. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, 12.3 Ba đời oan báo khi nào dứt. 12.4 Sự chết thảm của kẻ tà dâm. 12.5 Thảm báo của kẻ kinh doanh sách báo, tranh vẽ khiêu dâm. 12.6 Thảm báo cho người biên soạn sách khiêu dâm. 12.7 Người mắc bệnh phong mua dâm, người bán dâm thiệt mạng. 12.8 Trả báo của người kinh doanh địa hình khiêu dâm. 12.9 Liên sanh hoạt vật kể chuyện quả báo liệt dương do tà dâm. 12.10 Nhà văn nổi tiếng Đài Loan chịu nhiều quả báo vì sáng tác dâm thư. Chương 13 Truyện nhân quả luân hồi ở Việt Nam. 13.1 Nhọt mặt người, Quả báo sát sanh. 13.2. Quả báo sát sanh ở Đà Nẵng. 13.3. Hiện tượng đầu thai ở Việt Nam. 13.3.1. Cụ ông 78 tuổi đầu thai làm heo ở An Giang. 13.3.2. Bé Như Ý 5 tuổi đã giảng Phật Pháp. 13.3.3. Chuyện đầu thai của em Bùi Lạc Bình. 13.4. Câu chuyện về làng thịt chó, Cao Hạ, Hà Nội. 13.5. Chồng giết rắn cho vợ ăn, con sinh ra bị bệnh da rắn. 13.6. Hai bố con giết rắn, con bị bệnh hiểm nghèo. 13.7. Sư thầy Liên Giác kể chuyện nhân quả. 13.8. Những bí ẩn xung quanh sự biến mất của phố thịt chó Nhật Tân. 13.9. Thoát đại nạn nhờ niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chương 14. Biện pháp muốn bài trừ những khổ nguy trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu đã nêu. 14.1. Đạo tâm kiên cố. 14.2. Nắm bắt cơ duyên. 14.3. Không ngừng tu trì. 14.4. Kiên nhẫn. 14.5. Thành tâm. 14.6. Quản vị tuyên thuyết. 14.7. Nghèo mà kiên trì, không sa thải thiện trí. 14.8. Cảnh báo người phát tâm in ấn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 14.9. Phương pháp sám hối tiêu trừ nghiệp chướng. 14.10. Phật thuyết liệu trị bệnh kinh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần Ngôn Lộc của Chiêu Thánh. Thiên địa vô tư, thần minh giám sát, không vì cúng bái mà ban phúc, không vì thất lễ cho ban họa. Người có chức thế không hưởng trọn, không hưởng trọn khi có phước, không ăn hiếp người nghèo khổ. Ba hạng người là thiên vận tuần hoàn, một ngày thành thiện. Phước tuy chưa đến, họa tự xa dần. Một ngày hành ác, họa tuy chưa đến, phước dần trôi xa. Những người hành thiện như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng dài, ngày một tăng trưởng. Những người hành ác như đá mài dao, không thấy hư hại, ngày một hao mòn. Hại người lợi kỹ, phải nhất thiết cài bỏ. Đông Nhạc Đại Đế, hồi sinh bửu luyện. Khát vọng cầu vinh, vinh dự không dương, cai nhiệt làm giàu, con cháu tử nạn. Hành huệ bố đức, phước lộc giá lâm. Ước vọng đạm nhạc, bình an vạn thọ. Không gạt người cô đơn, không mờ mịt tam quan. Tâm hồn chân thật, thần linh kề vai. Tai qua nạn khỏi, phù hộ vô biên, chân võ đế quân. Súc sinh bổn là người làm ra, người và súc vật luân hồi từ muôn thuở đến nay, không nên đội lông và treo sừng, khuyên người chớ nên nổi tâm súc sinh. Phổ Am Sư Tổ. Phước họa vô cửa, do người tự mang, thiện ác trả báo, như bóng theo hình, cảm ứng thái thượng soạn, thiện có thiện báo, ác có ác báo, đừng nghĩ chưa báo. Thời khắc chưa đến, nhà tạo phước tích thiện nhất định may mắn. Nhà không tạo phước tích thiện luôn có tai họa. Dị kinh. 10 công đức của việc ấn tống kinh sách. 1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ. 2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đau binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi, vân vân. 3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát, nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù. 4. Ác quỷ dạ xoa không thể xâm nhập, cọp đói rắn độc không hại được. 5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi. 6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ miên trường. 7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ, đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến. 8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí tuệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn. Nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông. 9. Xa lìa các đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh vào các cõi thiện, người, trời, tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người. 10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp, ba thứ trí huệ, văn, tư, tu, mở rộng, chứng được sáu thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông. Nhân duyên ấn tống. Viên Liễu Phàm là một danh sĩ sống vào đời nhà Minh. Sinh thời ông tinh thông Phật Pháp và để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị về thực hành thiền định. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Liễu Phàm Tứ Huấn, có bản đề là Môn Học Lập Mệnh hoặc Làm Chủ Vận Mệnh. Sách này kể về chính cuộc đời ông. Khi còn trẻ, ngài gặp Khổng Lão tiên sinh, là người tinh thông đoán mệnh, xem trăm lần trăm trúng. Cả cuộc đời của Viên Liễu Phàm, từ học hành, thi cử, chức tước, bổng lộc đều được chỉ rõ, không có sai lệch. Chiêm nghiệm trong hơn 20 năm, Viên Liễu Phàm hoàn toàn tin tưởng số mệnh đã được an bài, chẳng cần cố gắng. Một lần tình cờ được gặp Vân Cốc Thiền Sư, Viên Liễu Phàm được ngài khai thị phương pháp cải đổi số mệnh. Phương pháp này thực sự là việc dễ dàng trong tầm tay của mọi người, không nằm ngoài. Khiêm tốn, nhìn nhận lỗi lầm, lập công bồi đức, năng làm việc thiện, khuyên người làm việc thiện, kính trên nhường dưới. Viên Liễu Phàm như được vén mây mù để thấy lại trời xanh. Ông triệt để thực hành thiện pháp, giúp người, giúp đời, tích đức cải mệnh. Toàn bộ cuộc đời của ông những năm sau đã thay đổi hoàn toàn. Từ công danh sự nghiệp cho đến tài vận, con cái cũng được hưởng phúc lớn. Đầu tháng 3 năm 2014, một Phật tử đến vãng cảnh tại chùa An Biên, vẻn 244 Tô Hiệu, Hải Phòng. Khi cúi xuống vái lại tượng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, người này thấy bên dưới chân tượng một cuốn sách có tựa đề Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Anh thỉnh về nhà đọc. Thì ra Ngọc Lịch Bửu Phiêu là sách khuyến thiện, dạy con người biết nhân quả, luân hồi bằng những câu chuyện thực tế có niên đại từ thời nhà Thanh, Trung Hoa trở về đây. Ngoài ra các cảnh giới quả báo khủng khiếp của địa ngục cũng được tường thuật lại rất rõ ràng, chi tiết. Nhận thấy giá trị của cuốn sách, anh phát nguyện in 100 cuốn, nhưng do điều kiện kinh tế chưa cho phép, anh này khấn xin rằng: "Con xin in 10 cuốn trước để trên chùa vẽn, xin chư vị thần thánh có linh thiêng thì phù hộ cho con được hoàn thành tâm nguyện." Buổi tối hôm đó, ngày 29 tháng 3 năm 2014, Kim Cang Thượng Sư Thích Liên Chiếu Chân Phật Tông có buổi giảng pháp tại chùa vẽn. Khi đi ngang qua tủ sách ấn tống, ngài cầm một cuốn mang vào pháp hội. Đó chính là Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Thì ra trước đây ngài cũng từng có một nhân duyên lớn với cuốn sách này. Năm 1977, Thượng Sư Thích Liên Chiếu là người Việt gốc Hoa, khi đó chưa thọ tỳ kheo giới, vượt biên trên biển Đông. Không may tàu bị cháy mái, trôi vô định trên biển nhiều tuần. Hơn 70 người không còn đồ ăn thức uống, chỉ nằm chờ chết. Cái lúc xung quanh thuyền bị còn bao vây bởi rất nhiều cá mập. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, ngài chợt nhớ lại cuốn kỳ thư đã đọc từ thuở nhỏ, thành tâm khấn xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn và phát nguyện in 500 cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Khi mọi người đã mất hết hy vọng thì phép màu xảy ra. Ngay ngày hôm sau, một tàu lớn tình cờ đi ngang qua đã thả dây xuống kéo và tiếp tế cho thuyền. Tuy nhiên đêm đó biển động dữ dội, sóng nước cực lớn, thuyền nhỏ có thể bị đắm bất kỳ lúc nào. Đúng lúc đó Thượng Sư Thích Liên Chiếu nhìn thấy toàn bộ con thuyền được bao bọc bởi một vần sáng trắng. Chính nhờ vần sáng này, thuyền giữ được thăng bằng trong gió bão và an toàn cập cảng Malaysia. 10 năm sau, Thượng Sư Thích Liên Chiếu định cư tại Úc Châu, mới hoàn thành phát nguyện ấn tống sách này. Trước đây khi đọc cuốn sách Môn Học Lập Mệnh của Viên Liễu Phàm, chúng tôi từng có ý định sao chép ấn tống. Nhưng vì sách vốn có niên đại khá xa, nên chúng tôi có ý tìm kiếm câu chuyện nào đó gần gũi hơn. Nay nhân duyên đã tới, chúng tôi biên soạn lại cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, giữ nguyên phần gốc. Ngoài ra thêm vào một chương, truyện nhân quả luân hồi ở Việt Nam. Trong đó bao gồm những chuyện nhân quả luân hồi chân thật, gần gũi, với đầy đủ hình ảnh, tên tuổi và địa chỉ của nhân vật tại Việt Nam, nhằm tăng thêm tính thuyết phục của cuốn sách. Được sự ủng hộ của Thượng tọa Thích Tục Bách, trụ trì chùa An Biên, Vẻn, cùng thiện nam tín nữ gần xa, trong lần ấn tống đầu tiên, hàng ngàn cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu đã được in. Nếu ai có duyên vì tha nhân mà quản vị tuyên thuyết thời được công đức vô lượng. Nếu ai phát tâm mà in sách này, thời cũng được công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện công đức ấn tống sách này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả các Phật tử đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành, thân thể được khỏe mạnh, tu hành được viên mãn thành tựu. Nguyện công đức ấn tống sách này xin hồi hướng cho đất nước Việt Nam quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, kinh tế vững mạnh, người người được hoan hỷ, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để đến với phần tiền ngôn.